Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 173 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thần Cảnh Càn Anh. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đang dẫn 5 chiếc chiến thuyền hay gì đó đi tìm đến cái nơi mà ba đại gia tộc đang chiến đấu với thiên địch để hỗ trợ. Nhưng mà đi được đoạn thì không ngờ bị một cái dòng sông lửa lưu hào hỏa diễm gì đó bao trùm, không có đi được chặng đường. Nghe nói là cái hỏa diễm này đến cả những cái thần cảnh mà trung kỳ hậu kỳ cũng khó khăn lắm mới tiến vào được. Do đó mà tạm thời dừng lại bên ngoài. Nhưng mà không ngờ Thạch Mục phát hiện ra An Hoa có 3 cái lá cờ có thể hấp thu cái hỏa diễm nơi đây, thì Thạch Mục mới mượn lá cờ này tiến vào trong. Thì không ngờ tiến vào sâu trong đó thì có những cái hỏa diễm khác nhau. Thạch Mục ở nơi đây á, tu luyện có ngày thôi mà những công pháp hệ hỏa của hắn như là cửu chuyển huyền công hỏa hệ nè, rồi cái gì, nói chung là những công pháp hệ hỏa đều tăng tiến hết, đều tăng mạnh ở diện rộng luôn. Kể cả 3 cái lá cờ An Hoa nhờ hấp thu cái hỏa lực nơi đây mà đã khôi phục lại những cái vết rách. Khi đó thì lúc này Thành Mục trở về thì trao đổi được với An Hoa là 3 cái lá cờ này đã thuộc về Thành Mục luôn. Còn về riêng hắn lúc này á, do có 3 cái lá cờ này dẫn đường, vì vậy mà hắn quyết định vẹt đường ra cho những chiến hạm tiến vào. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bay về phía trước hơn một canh giờ, hỏa diễm phía trước lại biến đổi. Chỉ có điều chúng lại biến thành màu lam nhạt, tản ra nhiệt độ cực nóng, đồng thời cũng có một loại cảm giác âm hàn. Hỏa diễm màu xanh lam sao? Trước đó chưa từng thấy qua vậy. Thành Mục rất kinh ngạc, chỉ có điều suy nghĩ một chút. Nơi này là thủy triều lưu hỏa, xuất hiện bất kỳ thuộc tính hỏa diễm nào cũng không phải kỳ quái. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nhìn về phía một gian phòng trong chiến hạm. Vèo một cái, một đoàn ngọn lửa màu xanh lá cây lớn một trượng từ nơi đó bay ra phía bên ngoài. Đó chính là Thải Nhi. Chỉ có điều xung quanh 5 chiếc chiến hạm bị mây lửa bao trùm xung quanh, nó căn bản là bay không ra được. Ngọn lửa màu xanh lá cây vô cùng nóng, không ngừng xông tới mây lửa xung quanh, hình như vội vã ra ngoài. Thải Nhi, chuyện gì vậy? Thành Mục có chút kinh ngạc truyền âm hỏi thăm Thải Nhi, nhưng cũng không nhận được lời đáp lại. Ánh mắt Thành Mục nhìn về xung quanh hỏa diễm màu xanh lam, trong lòng chợt thoáng động. Tính chất của ngọn lửa này thực ra không khác với càn nguyên yêu hỏa của Thải Nhi, đều là hỏa diễm thuộc tính âm. Chẳng lẽ... Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, mây lửa màu đỏ chợt tách ra một khe hở, Thải Nhi lập tức bay bắn ra, rơi vào trong biển lửa màu xanh lam. Có tiếng kêu hưng phấn từ trong ngọn lửa màu xanh lá cây truyền ra, trong hỏa diễm phát ra một cái lực hút, mở miệng cắn nuốt khí hỏa diễm ở xung quanh. Trên mặt Thạch Mục vui mừng, hắn đã đoán đúng rồi. Tâm niệm hắn thoáng động, mây lửa màu đỏ dừng đi tới. Các vị, linh sủng của ta muốn mượn khí hỏa diễm ở đây trợ giúp đột phá bình cảnh, nên cần thoáng dừng lại một chút đó. Hắn truyền âm giao lưu với các vị đại năng thần cảnh liên minh. Nơi khu vực tối tăm nào đó trong tinh vực thiên hà, một tinh cầu cực lớn, màu vàng đất đang từ từ xoay tròn, phát ra ánh sáng không rõ ràng. Khu vực này ngoại trừ tinh cầu màu vàng đất ra, trong phạm vi 10 vạn dặm đều không nhìn thấy một tinh cầu nào, khiến cho nó thoạt nhìn có chút cô độc. Ở đây chính là một trong 8 tộc hoang cổ, chủ tinh của bàn quy tộc Vũ Nham Tinh. Nếu như có người đã tới Vũ Nham Tinh, lúc này hẳn sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì tinh cầu này bình thường không phải màu vàng tối như vậy. Nó sở dĩ phóng ra ánh sáng như vậy, chính là bởi vì bên ngoài của cả tinh cầu đang bao phủ một tầng tinh vân màu vàng dày vô cùng. Tinh vân màu vàng này thoạt nhìn cũng không khác nhiều so với tinh vân do tinh cầu bình thường tự nhiên hình thành. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện giữa hai bên tồn tại khác biệt về bản chất. Tinh vân bình thường chính là tinh thể hấp thu nguyên khí của thiên địa, tập trung vận hóa mà thành, ở trạng thái tỏa ra. Còn hiện tại từng mây tầng phía ngoài của Vũ Nham Tinh lại giống như ở trong trạng thái cố định sừng sững không động, hoàn toàn không nhìn ra chút trạng thái lưu chuyển nào. Ngoại trừ điều đó ra, ở trong tinh không bên ngoài tinh cầu lơ lửng từng mảnh vụn chiến hạm khổng lồ, ở trong đó còn kèm theo không ít thi thể của yêu tộc không trọn vẹn. Ở nơi xa hơn một chút, 100 chiếc chiến hạm cực lớn giống như là một mạch núi cực lớn hình thành nửa hình cung ở trên tinh không bao vây xung quanh Vũ Nham Tinh.

Ở trên cổ của gã có một cái dấu vết cổ xưa màu đỏ sậm, kéo dài từ cổ họng đến sau tay, có vài phần dữ tợn. Bị Lưu huynh, thật không biết huynh có tâm tính tốt như vậy. Nếu chẳng may Vũ Nhâm Tinh Lâu không công kích được, ta và huynh làm sao có thể ăn nói được với phía trên đây? Nam Cung Cảnh mặc áo bào trắng thả tay xuống trong cuốn sách, mở miệng hỏi. Nam tử trung niên mặc chiến giáp màu xanh sẫm chính là Bì Lưu Thiên Tướng, từng cho Triệu Tiễn thủy lông nghịch lưng. Nam Cung lão đệ nào, không cần lo lắng đâu, đợi trận Vũ Nhâm Tinh này ít ngày nữa nhất định sẽ phá được mà thôi. Bì Lưu Thiên Tướng vừa cười vừa nói, âm thanh lại giống như là kim loại ma sát với nhau, tiếng vô cùng khó nghe. Hả, ít ngày nữa liền có thể phá được sao? Tại sao vậy? Sau khi Nam Cung Cảnh nghe xong liền vui mừng, vội vàng đứng lên hỏi. Bì Lưu Thiên Tướng nghe như vậy lại chắp tay cười cũng không nói gì. Tề Môn Tuyết đứng hầu ở một bên, trong mắt bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc khác thường, chỉ có điều trong nháy mắt nàng liền che nắp, không còn có thể thấy được nữa. Đúng rồi, trước đó không thể phá hủy liên minh yêu tộc của Di Thiên Cửu Duyên. Mỗi họa này chưa qua, lúc này cũng đừng đi sinh sự với bọn họ, làm ảnh hưởng tới kế hoạch tiêu diệt ba tộc hiện tại. Bì Lưu Thiên Tướng nói. Liên minh Di Thiên Cửu Duyên và yêu tộc Thiên Hà này thực sự là một phiền phức mà. Đặc biệt là minh chủ nhân tộc Thạch Mục kia, càng là một nhân vật không thể khinh thường. Chỉ có điều cũng không nhất định phải lo lắng quá đâu. Theo ta được biết, lúc này bọn họ vẫn đang tìm kiếm ở gần chiến trường lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không cách nào chạy tới nơi này. Nam Cung Tiên Tướng vừa cười vừa nói. Nếu là như vậy, không có vấn đề gì nữa. Tề Môn Tuyết nè, ngươi đi truyền đạt chiến lệnh, tiếp tục tăng cường tấn công đại trận của Vũ Nhâm Tinh, không được thả lỏng. Bị Lưu Thiên Tướng nghe được lời nói này mới yên tâm hạ lệnh. Tuân mệnh. Tề Môn Tuyết lên tiếng, xoay người đi ra khỏi mật thất. Trong thủy triệu lưu hỏa, lúc này thần sắc Thạch Mục đang ngưng trọng nhìn thân Thải Nhi ở sâu bên trong hỏa diễm. Càn nguyên yêu hỏa bao quanh Thải Nhi cắn đốt hỏa diễm màu xanh lam xung quanh, nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh từ kích thước 1 trượng biến thành kích thước 4-5 trượng. Thải Nhi tản ra khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, dần dần đạt tới một điểm giới hạn. Thải Nhi trùng kích chưa từng có thể đột phá được. Hình như có chút không thuận lợi lắm sao? Thành Mục nhíu mày. Lần đột phá này của Thải Nhi có cơ hội thành công cũng là hên xui, với lại phải cần đợi thời gian tích lũy đến 3-4 ngày lận. Nhưng mà lúc này Thạch Mục làm gì có được thời gian mấy ngày để ở lại chỗ này? Ta giúp ngươi một tay, đột phá được hay không, vậy phải xem ngộ tính của ngươi như thế nào rồi. Thạch Mục thì thào tự nói, một chỉ điểm ra. Một đạo hồng quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay bay ra, tiến vào trong ngọn lửa màu xanh lá cây. Đó là lĩnh ngộ của Thạch Mục đối với thần cảnh, còn có tìm hiểu về hỏa diễm pháp tắc nữa. Bởi vì giữa hắn và Thải Nhi có khế ước chủ phó, liên kết tâm thần, cho nên hắn mới có thể sử dụng loại phương pháp này, đối với người khác thì lại không được. Trong ngọn lửa màu xanh lá cây, thân thể Thải Nhi chấn động. Trong đầu từ trong không trung hiện ra từng đại đạo chí lý, hỏa diễm huyền ảo. Thì ra là vậy. Nó tìm hiểu những chí lý này trong lòng rộng mở trong sáng, cuối cùng nó đột phá bình cảnh thần cảnh, trên người phát ra một khí thế vô cùng cường đại. Lấy Thải Nhi làm trung tâm, bên trong phạm vi mấy trăm trượng, hỏa diễm màu xanh lam chấn động mãnh liệt, hình thành một cái vòng xoáy cực lớn hội tụ về phía chính giữa. Ngọn lửa màu xanh lá cây bỗng nhiên tăng mạnh, nhanh chóng phồng lớn, hình thành một quả cầu lửa màu xanh lục cực lớn. Trong mắt Thạch Mục lộ ra vẻ vui mừng, âm thầm gật đầu. Trên chiến hạm, các thần cảnh khác từ xa nhìn tất cả những điều này, trong mắt đều hiện lên thần sắc kinh ngạc. Quả cầu lửa màu xanh lục nhanh chóng hấp thu âm hỏa màu lam xung quanh, rất nhanh lại lớn lên gấp mấy lần, giống như là một ngọn núi nhỏ. Bên trong quả cầu lửa mơ hồ có thể thấy vô số nước ngầm điên cuồng phun ra, hình như đang phát sinh biến đổi kịch liệt gì đó. Quả cầu lửa màu xanh lục chấn động kịch liệt, phát ra những tiếng ầm ầm. Phía trên hiện ra từng vết nứt, lập tức đột ngột nổ tung mở ra. Một bóng dáng cực lớn từ bên trong bay ra, phóng lên cao. Đó chính là Thải Nhi. Lúc này hình thể Thải Nhi đại biến, thân thể trở nên thon dài hơn so với trước rất nhiều, nhất là lông đuôi dài ra gấp mấy lần. Trên đầu nó mọc ra 9 cái lông chim nhiều màu, hình thành một cái mũ 9 màu. Cái bóng xoay quanh ở giữa không trung, giống như là thần thú phượng hoàng trong truyền thuyết vậy. Ưu nhã, cao quý. Thải Nhi bay lượn xoay quanh ở giữa không trung, hít sâu một hơi. Nó há cái mỏ ra, liên tiếp phát ra những tiếng kêu liên tiếp, phá hủy vẻ ưu nhã cao quý trước đó. Thần cảnh, không sai, thần cảnh. Bổn đại gia đặt tới thần cảnh. Ta là Càn Anh Dương, cũng là chúa tể vạn điểu trên thế gian này. Kể từ ngày hôm nay, tất cả vinh quang, tất cả dân giả thần thánh cao quý uy vũ,

lại tùy thời phản công trở về. Tộc trưởng Thiên Phượng tộc Triệu Dận cũng đi lên phía trước, mở miệng khuyên nhủ. Hai vị sao lại đều nói như vậy chứ? Nếu lúc này bị bao vây tấn công chính là chu tước tinh của Thiên Phượng tộc ngươi, hoặc là địa quyền nguy tinh của Long tộc các ngươi, hộ tinh đại trận còn chưa phá, các ngươi có thể xem thường buông tha sao? Trên mặt Lục Quỳ Trung hiện lên một chút không vui, nói. Lục huynh, không phải như vậy, với tình hình hiện tại này á, huynh cũng thấy rồi đó. Nếu như chúng ta không đột phá vòng vây ra ngoài, mà cố thủ ở nơi này, sớm hay muộn gì sẽ bị thiên đình công phá. Huống hồ sau khi chúng ta bị nhốt ở đây, cũng khó bảo đảm được trong tộc của hai chúng ta sẽ không xảy ra biến cố gì. Địch Ngạn nói. Nói cho cùng, còn không phải là lo lắng tới an nguy của chính tộc quần các ngươi. Nếu muốn đột phá vòng vây rời đi, các ngươi rời đi đi. Bạn quy tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha chủ tinh của mình, nơi đời đời sinh sôi nảy nở sinh lợi. Lục Quỳ Trung cả giận nói. Lục huynh nói gì vậy chứ? Ba tộc chúng ta luôn luôn ở cùng trên một cành cây, sao có chuyện dứt bỏ không để ý tới chứ? Tuy rằng hạm đội hiện tại không cách nào xông ra khỏi vòng dây của thiên đình, nhưng chúng ta cũng đã thông qua trận pháp truyền tống phái người trở lại, chờ bọn họ dẫn viện binh tới. Đến lúc đó chính là ngày chúng ta đột phá vòng dây rồi. Triệu Dận thấy Lục Quỳ Trung nổi nóng, lập tức trấn an nói. Dứt lời, gã lại nhìn về phía Địch Ngạn nháy mắt ra hiệu. Hiện nay cũng chỉ có thể chờ đợi viện binh, chỉ mong hậu tinh đại trận của ngươi thực sự kiên cố như ngươi nói vậy. Địch Ngạn hiểu rõ ý tứ của Triệu Dận, không lại nhắc tới chuyện đột phá vòng vây nữa, nhưng giọng nói ra cũng không mấy êm tai. Lục Quỳ Trung hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra khỏi đại điện, đi tới đại điện chính giữa của sáu đại điện. Những người khác thấy như vậy cũng đều ra khỏi đại điện. Một hồi trò chuyện với nhau đã kết thúc trong sự tan rã không vui. Triệu huynh à, ta cũng hiểu rõ Lục huynh không muốn buông tha nơi đây. Đây cũng là chuyện thường tình của con người, vốn không có gì đáng trách cả. Chỉ là dưới tình thế ngày hôm nay, chúng ta cũng không thể cùng bọn họ ở tại đây ngồi chờ chết được. Sợ rằng phải suy nghĩ một vài thượng sách khác đó. Địch Ngạn thấy Lục Quỳ Trung đã rời đi, mới nhìn Triệu Dận, nói. Lục huynh à, nếu như Huyền Vũ Bàn Dân đại trận này không giải trừ, chúng ta muốn đột phá vòng dây của thiên đình rời đi cũng khó mà làm được. Chỉ mong đại trận này thực sự có thể đủ chống đỡ đến khi viện binh của tộc ngươi và ta chạy tới được đó. Triệu Dận có chút ít lo lắng nói. Theo ý của ta, chúng ta tốt nhất vẫn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đại trận này bị phá, chúng ta... Đinh Ngạn nói ra phân nửa, liền im lặng không nói nữa. Ngươi là nói... Triệu Dận vừa mở miệng lại không nói ra những lời sau. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, dường như trong lòng hai bên đều hiểu nhưng không nói ra. Mỗi người châu mày gật đầu. Hơn nửa ngày sau, một chỗ thủy triệu lưu hỏa khác, một mảnh mây lửa từ bên trong lao ra. Mây lửa cuồn cuộn giống như cá voi hút nước cuốn ngược lại, biến thành ba cái lá cờ màu đỏ bay trở về trong tay Thạch Mục. Theo mây lửa tản đi, năm chiếc chiến hạm của Liên Minh hiện ra. Cuối cùng đã đi ra được rồi! Các yêu tộc của Liên Minh phát ra những tiếng hoan hô. Sắc mặt Thạch Mục có chút tái nhợt, quay đầu liếc mắt nhìn về thủy triệu phía sau một cái, tiếc nuối thở dài. Thoạt nhìn giống như là cảnh thực được nén lại cực hạn, trông rất sống động. Ở trên sa bàn này có thể thấy hơn 30 chỗ đều có dựng thẳng một tấm bia đá màu đen. Trên những tấm bia đá đang chớp động hoàng quang, giống như mưa lất phất, giống như ăn ý liên tiếp chớp động nối liền với nhau. Mà ở 5 tấm bia đá ở giữa lại có một khối thạch đài hình tròn, phía trên khắc một cái đồ văn cực kỳ cổ xưa huyền diệu. Lục Quỳ Trung đi vào trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía sa bàn trên mặt đất, chỉ thấy trên đó hơn 30 tấm bia đá màu đen đều đang lập lòe ánh sáng. Trên gương mặt đang căng thẳng mới lộ ra vẻ tươi cười. Là ở bên ngoài. Lúc này, gã đột nhiên cảm giác được từ bên ngoài có thêm một đạo khí tức có chút cường đại. Gã lập tức trầm giọng, hỏi. Khởi bẩm Lục tộc trưởng, tại hạ là hãn chiếc của Linh Phù tộc. Một âm thanh vang lên ở bên ngoài. Họ, hỏi rồi là hãn đạo hữu hả? Vào nói chuyện đi. Lục Quỳ Trung nghe như vậy, thân sắc có chút hào hoảng, nói. Nói xong, gã phất tay lấy ra một cái lệnh bài có dáng vẻ của một huyền quy. Hướng về phía chỗ cửa điện vung lên, một tầng màn ánh sáng màu vàng lập tức hiện ra, chớp động một cái, sau đó lại biến mất. Thời điểm vừa rồi, tại hạ ở Bắc Vũ Thành dò xét, phát hiện ra có gian tế của thiên đình trà trộn vào, ta liền ra tay giết chết hắn rồi, ta cảm thấy cần phải báo cáo cho Lục tộc trưởng về chuyện này, liền mạo muội tới nơi này. Hãng chiếc đi vào đại điện, nhìn về phía Lục Quỳ Trung thi lễ một cái, cung kính đáp. Trên Vũ Nham Tinh, trận pháp truyền tống có thể thông với tinh cầu phía ngoài chỉ có hai nơi, một chỗ là Bắc Vũ Thành, một chỗ chính là trong bàn quy tộc của ta. Chuyện này trước đó ta đã ăn bài nhân thủ phong tỏa và theo dõi mật thiết trận pháp rồi, không ngờ vẫn còn có gian tế lẫn vào, may mà giờ có hãn chiếc đạo hữu. Lục Quỳ Trung nghe như vậy, nói. Những tặc tử thiên đình này tất nhiên là thấy hộ tinh đại trận Vũ Nham Tinh không có cách nào công phá, muốn phái gian tế tiến vào bên trong Vũ Nham Tinh tiến hành phá hủy.

kiếm quang màu xanh đột nhiên phóng ra, thành trên 100.000 kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành một đóa hoa sen kiếm khí cực lớn, muôn hình vạn trạng nghênh đón về phía mây lửa màu đỏ. Thành Mục không nói hai lời điểm ra một chỉ, một đạo hồng quang lóe lên trôi qua, tiến vào trong mây lửa. Mây lửa màu đỏ đột nhiên cuồn cuộn, lại lớn lên vài lần, ánh sáng đại thịnh mơ hồ tỏa ra một lực hút. Hoa sen kiếm khí màu xanh vừa đụng đến mây lửa, lập tức dường như là hòn đá ném vào trong đầm lầy, tiến vào trong đó liền không thấy bóng dáng đâu. Cái gì? Trong mắt nam tử mặt lớn hiện ra thần sắc không thể tin nổi. Mây lửa màu đỏ hoàn toàn không ngừng lại, âm âm chụp xuống, bao phủ nam tử mặt lớn ở bên trong. Nam tử mặt lớn này chỉ thấy trước mắt chợt hoa lên, sau một khắc, gã xuất hiện ở trong một không gian màu đỏ. Ở đây là nơi nào? Gã nhìn về bốn phía xung quanh, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Nơi này chính là nơi chung thân của ngươi. Bóng người Thạch Mục lóe lên, từ trong không trung hiện ra, hai tay đánh ra từng cái pháp quyết. Không gian màu đỏ hơi lắc lư, sau một khắc khắp nơi hiện ra vô số hỏa diễm màu vàng nhạt. Đó chính là Hạo Thiên Thánh Diễm bên trong không gian, nhiệt độ chợt tăng lên. Thạch Mục vung hai tay lên, vô số Hạo Thiên Thánh Diễm cuồn cuộn, giống như hải triều vọt về phía nam tử mặt lớn. Không gian màu đỏ cũng hiện ra từng không gian cực lớn, đè ép về phía chính giữa, khiến cho người ta căn bản không cách nào né tránh được. Nam tử mặt lớn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ có điều gã thân là cường giả thần cảnh, tất nhiên cũng không phải hạng người đơn giản. Hai tay gã bấm ra một cái pháp quyết, trên người có ánh sáng điên cuồng chớp hiện. Gã lấy ra từng món pháp bảo, trong phút chốc có hơn 10 đạo ánh sáng hộ thể bảo vệ toàn thân. Vô số Hạo Thiên Thánh Diễm ầm ầm lao tới, hung hăng đánh vào phía trên vòng sáng hộ thể của nam tử mặt lớn này. Vòng sáng hộ thể vừa đụng đến Hạo Thiên Thánh Diễm, lập tức giống như là khối sáp nến bị tan chảy. Chưa đến hai lần hít thở, vòng sáng hộ thể của nam tử mặt lớn liền tiêu tan hết 7-8 phần. Còn lại vài món pháp bảo hộ thể rõ ràng lợi hại hơn so với bên ngoài một chút. Chỉ có điều, chúng cũng tiêu tan chậm hơn một chút thôi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản được Hạo Thiên Thánh Diễm. Trong miệng Thạch Mục lẩm bẩm đánh ra từng pháp quyết, những Hạo Thiên Thánh Diễm lại tăng mạnh, bên trong hiện ra vô số phù văn màu đỏ, uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mấy món pháp bảo cuối cùng của nam tử mặt lớn cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn, ngay cả thanh phi kiếm màu xanh kia cũng mềm như bùn, qua mấy hơi thở liền tan chảy ra. Trong miệng nam tử mặt lớn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể gã bị vô số Hạo Thiên Thánh Diễm bao phủ, rất nhanh biến thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Thành Mục thở nhẹ ra một hơi, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, vô số Hạo Thiên Thánh Diễm nhanh chóng biến mất, không gian màu đỏ chấn động rung một cái, giải thể biến mất. Bóng người Thạch Mục xuất hiện ở trong tinh không, sắc mặt có chút trắng bệch. Chân khí vừa khôi phục lại tiêu hao không ít rồi. Tuy rằng hắn lấy thế sét đánh giải quyết đối thủ, nhưng mà trong lúc thần cảnh giao đấu, động tĩnh thực sự quá lớn, đã khiến cho đại quân Thiên Đình phía xa chú ý tới. Mấy tiểu đội nhanh chóng bay về phía bên này. Lúc này thời gian quý giá phải giành giật từng giây, hắn cũng không để ý nữa. Thành Mục lật tay lấy ra mấy khối linh thạch cực phẩm, điên cuồng hấp thu linh lực bên trong, đồng thời vận chuyển Minh Thủy Quyết. Trên người sáng lên một tầng ánh sáng màu xanh lam, ngay lập tức bóng người biến mất, hóa thành một cái bóng không thể điều ra, đi vòng một vòng, bay về phía Vũ Nham Tinh. Hết tập 173 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.